Tâm thư ngày 15 tháng 7 năm 2007. Kính gửi các tu sinh. Nói đến tăng đoàn chân như là nói đến những con người Phật có ý chí quyết tâm tu hành, chứng đạt chân lý để làm sống lại con đường chánh pháp của Đức Phật, nhất là sẽ mang nền đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh của Đức Phật, bằng thân giáo, thuyết giáo, đi khắp mọi nơi để truyền đạt tư tưởng đạo đức ấy. Với mục đích cao cả và quan trọng ấy, vì lợi ích và sự an vui của loài người, người tu sĩ trong giáo đoàn chân như không lùi bước trước bất cứ những gian nan khó khăn nào, luôn luôn tiến bước để đem lại sự lợi ích ấy cho muôn người, muôn loài. Tăng đoàn chân như không phân biệt các hệ phái Phật giáo cũng như các tôn giáo khác. Khi muốn xin gia nhập vào tăng đoàn chân như, các tu sĩ đã xuất gia trong các hệ phái của mình, từ sa di đến tỳ kheo, thì không phải xin xuất gia trở lại, mà chỉ cần làm đơn xin gia nhập và một bản cam đoan giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh và chấp nhận tu tập đúng chánh pháp của Phật mà tu viện chân như đã triển khai. Qua sự tu chứng và làm chủ sống chết, chấm dứt luân hồi của trưởng lão Thích Thông Lạc. Người cư sĩ Phật tử, cũng như người không tôn giáo và tất cả tín đồ các tôn giáo khác, muốn gia nhập vào tăng đoàn chân như, thì làm đơn xin xuất gia thọ sa di và một bản cam đoan giữ gìn giới luật, tu hành theo lời dạy, đúng chương trình giáo dục của tu viện chân như đã đề ra. Đó là một chương trình giáo dục đào tạo những người con Phật, để có đủ sức làm gương sáng thân giáo, thuyết giáo, truyền đạt tư tưởng đạo đức chánh pháp của Đức Phật, để đem lại sự bình an cho loài người và tất cả sự sống trên hành tinh này. Như quý vị đều biết, theo pháp luật về tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhà nước, thì mỗi người công dân trong nước đúng tuổi trưởng thành đều có quyền tự do tín ngưỡng theo một tôn giáo nào mà mình thích. Không ai có quyền cấm cản và cũng không ai có quyền dụ dỗ. Nếu ai ngăn cản và dụ dỗ người khác theo tôn giáo hoặc cấm không cho theo, là vi phạm pháp luật về tôn giáo của nhà nước. Cho nên, khi quý vị đúng tuổi trưởng thành mà muốn theo một tôn giáo nào, thì không cần phải xin phép ai cả. Nhưng vì đạo đức làm người, cây có cội, nước có nguồn. Do đó, khi muốn xuất gia tu hành và gia nhập vào tăng đoàn chân như để chiến đấu với giặc sanh tử luân hồi, thì phải xin phép cha, mẹ, hoặc vợ hay chồng. Nếu họ không chấp nhận, thì phải thuyết phục những người thân trong gia đình, như cha mẹ, vợ con, cho họ vui vẻ bằng lòng chấp nhận cho xuất gia. Thì việc làm đó mới xứng đáng là người xuất gia của Phật giáo, đạo đức tròn đủ. Vì xuất gia không có nghĩa là bỏ cha mẹ, vợ con hay chồng con như bốn chữ ly gia cắt ái, mà từ xưa đến giờ mọi người đều hiểu quá nông cạn, là lìa bỏ gia đình. Nghĩa của nó ở đây là lìa xa những dục lạc thấp hèn. Đạo Phật là đạo đức của con người, nên nó có nền đạo đức nhân bản, nhân quả hiếu sinh. Nó luôn luôn mang tình thương yêu cho mình, cho mọi người và cho tất cả chúng sanh, nhất là thương yêu những người thân trong gia đình, một tình cảm và ơn nghĩa sâu nặng vô cùng, như công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, cũng như tình nghĩa chung thủy, chia sẻ cay đắng ngọt bùi của tình chồng, nghĩa vợ. Người tu sĩ trong tăng đoàn chân như có làm được như vậy thì mới mang đầy đủ ý nghĩa xuất gia tu hành, làm lợi ích cho mình, cho người. Xưa, Đức Phật cũng vậy, khi tu hành chứng đạo xong, Ngài trở về nước độ cả cha mẹ, vợ con và anh em ruột thịt trong dòng họ, không bỏ một người nào cả. Cho nên, cắt ái ly gia không có nghĩa là bỏ mặc, không biết đến những người thân trong gia đình. Đó là một điều hiểu sai. Vì thế, khi muốn xin xuất gia và gia nhập vào tăng đoàn, việc cần thiết là về thăm gia đình và giải thích cho mọi người thân của mình để giúp họ hiểu biết con đường tu tập theo Phật giáo có lợi ích rất lớn như thế nào của kiếp làm người. Vì thế, trong gia đình có người đi tu theo Phật giáo là có lợi ích rất lớn, là mọi người trong gia đình hiểu rõ con đường tu tập của Phật giáo là con đường tự nguyện, tự giác, tự thắp đuốc lên mà đi, chứ không phải cầu nguyện, cúng tế, cầu siêu, cầu an như các chùa đại thừa, mê tín, dị đoan. Cho nên, việc xin phép cha mẹ cho xuất gia là một đức hạnh lễ độ hiếu thảo hiếu sinh mà người tu sinh chân như đều phải thực hiện, không thể thiếu được. Còn đối với gia đình, việc xin phép vợ con hay chồng con cho xuất gia là một đức hạnh lễ độ chung thủy hiếu sinh mà người cư sĩ tu viện chân như cần phải thực hiện. Nhưng đừng dùng quy quyền bắt buộc vợ con hay chồng con cho xuất gia. Đó là một điều trái đạo đức chung thủy hiếu sinh, mà hãy giải thích cho họ hiểu biết xuất gia có lợi ích như thế nào cho bản thân và gia đình. Hiện giờ, những người thân trong gia đình đều hiểu hai chữ xuất gia theo nghĩa của các nhà đại thừa, là người xuất gia không còn biết đến gia đình, cha mẹ, vợ con, không trở về thăm viếng gia đình nữa. Chính vì sợ mất người thân nên họ không chấp nhận cho xuất gia, hoặc vì thương người thân xuất gia tu hành khổ hạnh, ép sát, chịu nhiều đau khổ mà không ích lợi gì. Giới đức chung thủy mà Đức Phật đã dạy mọi người trong gia đình đều phải đối xử tôn trọng, kính mến và thương yêu nhau rất rõ ràng. Khi nào học đến, quý tu sinh sẽ hiểu rõ. Cho nên, xuất gia đâu có nghĩa là bỏ mặc những người thân trong gia đình mà không thăm viếng. Giáo đoàn chân như ra đời không có nghĩa là thành lập một hệ phái riêng như các giáo đoàn hệ phái khác, mà thành lập giáo đoàn chân như với mục đích: thứ nhất, ổn định cư sĩ và tu sĩ đang theo học tại tu viện chân như vào nề nếp oai nghi tế hạnh; thứ hai, chọn người giới đức làm sứ giả Như Lai đem nền đạo đức đến với mọi người; thứ ba, chọn người biết sống một mình hướng dẫn vào thiền định, chứng đạt chân lý, làm nòng cốt cho Phật giáo sau này; thứ tư, tu sĩ của tăng đoàn chân như đều mặc đồng phục một màu sắc, một kiểu y áo nguyên thủy như nhau, không lẫn lộn với màu y sắc áo của các hệ phái khác; thứ năm, cư sĩ của tu viện chân như ăn mặc đồng phục như nhau khi vào lớp học; thứ sáu, tu sĩ xin xuất gia thì được trắc nghiệm sống đúng giới luật trong 4 tháng mới cho gia nhập vào giáo đoàn; thứ bảy, cư sĩ thì được cho phép học và tu tập thời gian ngắn hạn hay dài hạn tùy hoàn cảnh gia đình, không bắt buộc. Do những điều trên đây mà giáo đoàn tu viện chân như ra đời là để đáp ứng cho chương trình giáo dục văn hóa của loài người, là một nền đạo đức nhân bản, nhân quả kịp thời đại mà xã hội đang hội nhập. Các nước thế giới xây dựng chung một nền kinh tế kỹ nghệ tiên tiến, khoa học, hiện đại. Trong giai đoạn này, chúng ta phải có một chương trình đào tạo cấp tốc những sứ giả Như Lai bằng 2 hướng. 1. Chọn những tu sĩ có đặc tướng thiền định, đặt cách cho vào lớp tứ niệm xứ, nhập định và thực hiện tam minh, làm sứ giả Như Lai, nòng cốt cho Phật giáo. 2. Chọn những tu sĩ có đặc tướng giới luật đức hạnh, cho vào lớp 250 giới tỳ kheo tăng và 348 giới tỳ kheo ni, học đức hạnh và oai nghi tế hạnh của 250 giới đức tỳ kheo tăng và 348 giới đức tỳ kheo ni để làm sứ giả Như Lai, đem nền đạo đức nhân bản, nhân quả, truyền dạy khắp nơi, đem lại hạnh phúc cho loài người. Còn những tu sĩ không có những đặc tướng trên thì được đào tạo chính quy từ thấp lên cao, bắt đầu từ ngũ giới, tam quy, bát quan trai giới, thập thiện, thập giới sa di, 250 giới tỳ kheo tăng và 348 giới tỳ kheo ni, cùng học thêm những giới kinh mà trong kinh sách nguyên thủy đã còn để lại muôn đời cho những hậu thế mai sau. Cho nên, việc thành lập giáo đoàn chân như không phải thành lập một hệ phái mới, mà chỉ là mong muốn đào tạo những tu sĩ chân chánh của Phật giáo nguyên thủy, để còn đi ra làm lợi ích cho mọi người. Còn riêng những tu sĩ không xin gia nhập vào giáo đoàn, đều được dự vào các lớp đạo đức ngũ giới hoặc lớp thọ bát quan trai, ngắn hạn hay dài hạn, đều được tu viện chấp nhận cho học tập, nhưng phải cố gắng giữ gìn giới luật để chuẩn bị lên những lớp học cao hơn. Còn riêng tất cả cư sĩ Phật tử ở xa hay ở gần đang theo dự lớp học đạo đức hiếu sinh và lớp học ly tham đều được tu viện chấp nhận cho tu học. Được bao nhiêu ngày, đều quý bấy nhiêu ngày, nhưng phải cố gắng giữ gìn giới luật của người cư sĩ cho nghiêm chỉnh để tu viện đi vào nề nếp. Khi cư sĩ về tu viện, thì nên tập những giới luật về đời sống tại tu viện để cùng hòa hợp với chúng ở đây. Đến đây, quý vị không còn thắc mắc điều gì nữa về giáo đoàn phải không? Nếu còn, thì xin quý vị cứ thưa hỏi. Đừng để thắc mắc trong lòng. Thăm và chúc quý vị thân tâm thường an lạc và nhớ giữ gìn đức hiếu sinh, thì ngay đó là tâm giải thoát. Thầy của các con. Trả lời Kim Quang, bài 8, ngày 5 tháng 1 năm 2008. Kính gửi Kim Quang, để trả lời những câu hỏi của con. 1. Chánh niệm tỉnh giác là lối hành văn của người Trung Hoa. Còn lối hành văn của người Việt Nam thì dùng đảo ngược lại, tỉnh giác chánh niệm. 2. Theo pháp hành văn của người Việt Nam thì tỉnh giác trước rồi sau mới chánh niệm. Cho nên khi đọc chánh niệm tỉnh giác là biết người ta dùng theo Hán văn. Còn khi đọc tỉnh giác chánh niệm thì biết người ta dùng theo Việt văn. Cụm từ này chỉ có một nghĩa chứ không có hai nghĩa. 3. Trong tỉnh giác đã có nghĩa cẩn thận, cho nên dùng tỉnh giác thì không dùng cẩn thận. 4. Dùng từ cẩn thận thì không đi đôi với chánh niệm được, vì cẩn thận có tà, có chánh. Nếu muốn dùng từ chánh niệm thì phải thêm từ trong, cẩn thận trong chánh niệm. 5. Từ cẩn thận nó mang theo hai tính chất chánh và tà, như trên đã nói. Cẩn thận trong chánh niệm cẩn thận trong tà niệm. 6. Tỉnh giác có sự thanh tịnh và bình tĩnh, nên thường dùng tỉnh giác chánh niệm chứ không dùng tỉnh giác tà niệm. 7. Tỉnh giác là một giới đức trong pháp môn quán vô lậu của Phật giáo, nên nó có phương pháp tu tập. Vì thế, nó có sức gạn lọc tâm tư thanh tịnh, không còn các ác pháp. Và trong khi tu tập, nó còn có một sức bình tĩnh kỳ lạ khi đứng trước các ác pháp. Nó rất định tĩnh nếu tu tập đúng đặc tướng. 8. Đức cẩn thận, không có phương pháp tu tập. Chỉ hàng ngày tập sống cẩn thận mà thành thói quen, nên nó không có phương pháp gạn lọc tâm tư trong sạch toàn thiện. Vì vậy, trong các pháp ác, nó vẫn có sự cẩn thận để tăng trưởng ác pháp. 9. Trong bài Tâm hồn cao thượng, đáp án thứ 2, vì cô bé thiếu đức cẩn thận ý hành. Nhớ, lại quên đem sách âm nhạc nên lo lắng. Như ở đây tác giả dùng chữ quảng hốt không đúng, vì quảng hốt là phải có đối tượng gây ra ấn tượng sợ hãi, dao động tâm quá mạnh. Còn mới quên hay nhớ, đó là một trạng thái bình thường. Làm sao có sự quảng hốt như vậy? Cho nên đáp án 2, cô bé thiếu đức cẩn thận ý hành là đúng. Đáp án 3, cô bé thiếu đức tỉnh giác chánh niệm ý hành là đúng. vì lúc bấy giờ cô bé không còn bình tĩnh, quá sợ hãi. 10. Tỉnh giác và tỉnh thức khác nghĩa, khác hình dạng, chỉ có đồng âm. Chữ tỉnh giác dấu ngã, chữ tỉnh thức dấu hỏi. Chữ giác có nghĩa là giác ngộ, mà giác ngộ có nghĩa là phân biệt, biết rõ các pháp nào ác, các pháp nào thiện. Nên chữ giác có nghĩa là quán xét hay suy xét. Chữ thức có nghĩa là tỉnh táo, biết rất rõ, nhưng không phân biệt pháp nào thiện hay pháp nào ác. Thiện ác hai pháp như nhau, nên chữ thức có nghĩa là tập trung. 11. Pháp tỉnh giác chánh niệm trong Kinh Phật dạy, dùng sức bình tĩnh, quan sát. Phân biệt các pháp nào thiện để tăng trưởng và ngăn chặn diệt trừ các pháp nào ác để xả tâm. Đó là để giúp tâm bất động trước các pháp ác, là để giúp tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Đó là để bảo vệ chân lý nơi bất sinh bất diệt của loài người. 12. Pháp tỉnh thức chánh niệm trong Kinh Phật dạy, dùng sức tỉnh táo, tập trung tâm vào một đối tượng duy nhất để thực hiện nhiếp tâm và an trú tâm, luyện nội lực tứ thần túc. 13. Vì thế chúng ta phải hiểu, tỉnh giác chánh niệm là pháp môn dùng để xả tâm, còn tỉnh thức chánh niệm dùng để nhiếp tâm luyện tập nội lực. 14. Trong tỉnh giác không có tỉnh thức, vì có tỉnh thức thì tỉnh giác mất, cũng như trong tỉnh thức không có tỉnh giác, vì có tỉnh giác thì tỉnh thức mất. Cho nên hai pháp này không phải là một pháp, mà hai pháp môn. Hai pháp môn này là hai giai đoạn tu tập của Phật giáo, giới, định. Vì thế các con đừng hiểu lầm lạc. Hiểu lầm lạc là không biết đường tu tập. 15. Các con nên nhớ kỹ, pháp môn tỉnh giác chánh niệm dùng để tu tập tứ chánh cần, xả tâm phần thô. Còn pháp môn tỉnh thức chánh niệm dùng để tu tập tứ niệm xứ, luyện nội lực thiền định để xả tâm phần di tế. 16. Người tu tập mà hôn trầm truyền miên còn nhiều. Nếu muốn phá hôn trầm truyền miên, thì không nên ngồi nhiều, mà nên đi kinh hành theo pháp môn tỉnh giác chánh niệm xả tâm, chứ không được tu tập theo pháp môn tỉnh thức chánh niệm, vì tu tập tỉnh thức chánh niệm dễ rơi vào trạng thái không, ngoan không. Hôn trầm truyền miên và vô ký là một trạng thái mất tỉnh giác, một trạng thái si mê, một trạng thái lười biếng. Vì thế, phải bằng mọi cách giúp phục cho được hoàn toàn. Trong giờ tu tập, không bao giờ còn có bóng dáng của nó, thì mới mong tiến tới tu tập, tới các pháp môn khác. Nếu hôn trầm, thùy miên, tu tập chưa xong, thì đừng mong tu tập tứ niệm xứ. Muốn tu tập pháp môn tứ niệm xứ, thì tâm phải không còn niệm vọng tưởng và hôn trầm, thùy miên nữa. Chúc các con tu tập xả tâm rốt ráo để thành công tốt đẹp. Thầy của các con. Trả lời Kim Quang, bài 9. Kính thưa Thầy, con xin trình Thầy cách con hiểu và tu tập trong thời gian gần đây. Hỏi 1. Mỗi lần ngồi, con ngồi 30 phút. Đầu tiên khoảng 1 phút, để ý sự bất động và thanh thản. Rồi sau 1 phút, con mới tác ý câu, thân tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Sau đó, con ngồi như ngồi chơi, nhưng để ý những niệm xẹt ra. Khi có niệm, con dùng phương pháp vô lậu quán niệm đó đem đến khổ mình, khổ người và khổ cả hai như thế nào. Quán xong, con lại tác ý câu trên. Thân tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Cứ như vậy, suốt 30 phút con ngồi. Thầy có dạy con, đầu tiên phải nhiếp tâm cho được 30 phút, rồi mới đến an trú và sau cùng là diệt hôn trầm. Xin Thầy cho con hỏi, cách tu của con ở trên có phải là đang tu giai đoạn nhiếp tâm phải không, thưa Thầy? Và cái quan trọng là tu như vậy có phải là tu nhiếp tâm hay không? Đáp: theo pháp tu tập tứ chánh cần, còn niệm, còn quán là còn đang nhiếp tâm, hết niệm, hết quán là đang an trú tâm. Đúng là con tu tập tứ chánh cần nhiếp tâm. Hỏi 2. Những người tu sinh khác, tu tập nhiếp tâm là lấy hơi thở, hoặc thân hành ngoại làm đối tượng, nên họ bắt đầu từ từng động tác, từng hơi thở, rồi đến từng 1 phút, từng 5 phút, 10 phút, rồi 30 phút. Còn con tu tứ chánh cần, có cần tu từng phút một không, thưa thầy? Hay là có thể như con trình bày, đặt ra 30 phút ngay cho mình và ngồi tu? Xin thầy chỉ dạy cho con rõ, tu như con có bị hỏng chân hay không, thưa thầy? Con cảm thấy con thích tu như vậy, thì thiệt ra con thấy niệm vọng tưởng không có nhiều, chỉ còn vào niệm trong 30 phút. Có khi thì chả thấy niệm nào. Đáp: tu tứ chánh cần là ngồi chờ niệm đến để quán xả niệm, nên thời gian tu tập phải từ 30 phút đến 1 giờ. Hỏi ba: trong lúc ngồi đợi niệm khởi ra, con nhận thấy có vào niệm, con không phân biệt được thiện ác, có tính tham sân si mạn nghi như thế nào? Vậy thì con phải làm sao, thưa thầy? Hoặc con phải lấy bút và giấy ghi lại để trình thầy sau này? Kính mong thưa thầy. Đáp: con nên ghi lại những niệm ấy rồi trình để thầy giải trình cho, nhờ đó tri kiến con thông suốt. Hỏi 4. Về nghĩa an trú, con hiểu rằng sau khi con ngồi tu nhiếp tâm thuần thục thì lúc đó con đã chuyển sang tu an trú. Vì theo như con thấy, lúc bắt đầu vào tu, con tác ý câu tâm bất động, sau đó ngồi chơi chờ niệm khởi ra, hoặc thấy tâm lờ mờ thì tác ý để cho tâm tỉnh thức lại. Còn nếu tâm tỉnh táo và không khởi niệm gì thì suốt 30 phút đó con đã an trú, vì lúc này con chỉ ngồi tác ý có 1 lần ban đầu mà thôi. Con không biết cách tu như trên có đúng không, thưa thầy? Và cái mà con cho là an trú thì có đúng theo nghĩa thầy dạy cho con không? Đáp: đúng, tu tập an trú chỉ tác ý 1 lần đầu, rồi ngồi im lặng, bất động cho đến hết giờ. Không còn có một niệm vọng tưởng hay hôn trầm tùy miên nào xẹt vào. Hỏi 5. Con có cảm nhận là nếu con tu đúng, nhiếp tâm được và an trú đúng, thì hôn trầm, thùy miên cũng sẽ không còn, chứ không cần phải diệt hôn trầm, thùy miên. Vì con thấy vài ngày nay hôn trầm, thùy miên giảm, các giờ giấc lúc xưa bị hôn trầm khó tu, nay đã thấy dễ tu hơn. Con không biết phải như vậy không, thưa thầy? Con chỉ mới hiểu đến đây qua bao nhiêu lần tu sai, hoặc không hiểu rõ những lời thầy dạy. Hôm nay, con trình thầy cái hiểu cạn cợt này, để thầy chỉ sửa lại cho con, để con biết chắc cái nào đúng để tu tập có kết quả hơn. Nếu thầy trả lời bằng thơ cho con, thì xin thầy gửi lại bức thư của con, để con có thể biết câu trả lời của thầy là trả lời cho câu hỏi nào. Con cảm ơn thầy. Kim Quang. Đáp: đúng vậy. Khi tu tập nhiếp tâm và an trú tâm đúng thì sức tỉnh giác rất cao, nên không bị hôn trầm thùy miên. Còn tu tập sai thường dễ bị hôn trầm thùy miên, do sức tỉnh giác không có, do tiêu hao năng lượng, do dụng công ức chế tâm nhiều, do thức nhiều mà không chịu xả, nghỉ ngơi lấy sức. Thầy của các con. Trả lời Kim Quang, bài 10, ngày 12 tháng 4, 2008. Hỏi 1. Kính thưa thầy, có phải rằng sau khi Phật chứng đạo vào buổi khuya và sáng sớm, lúc trời tối, Đức Phật vẫn đi kinh hành? Mục đích của việc đi kinh hành này là gì? Vì con nghĩ Đức Phật hết hôn trầm thùy miên rồi, thì tại sao Đức Phật phải đi kinh hành vào những giờ này? Đáp: theo lịch sử Phật giáo thì đêm chứng đạo Đức Phật tọa thiền chứ không có đi hành thiền. Cuối canh 1, Đức Phật chứng túc mạng minh. Cuối canh 2, Đức Phật chứng thiên nhãn minh. Cuối canh 3, Đức Phật chứng lậu tận minh. Cho đến khi sau mai mọc, Đức Phật đã chứng đạt làm chủ 4 sự đau khổ của kiếp người: sinh, già, bệnh, chết, và chấm dứt sinh tử luân hồi. Nên Đức Phật nói,